Lâm Vân nhướng mày, suy tư một chút nói, này không tốt lắm đâu. Ta người Lâm gia tất cả đều bận rộn thiên cơ chi tinh chuẩn bị, không có ai tay. Thứ hai, chém Mông Vương chém cũng là không dễ đối phó nhân vật. Cái này Diệp không không coi vào đâu, nhưng là nếu là Vương Trảm tới yếu nhân, chúng ta vẫn thế nào nói. Đại trưởng lão nói, tiểu tử này đừng xem hắn mới luyện hóa một tia pháp nguyên, nhưng là ủy mã thủ đoạn rất nhiều. Ngay cả chúng ta nhị trưởng lão đều gặp hắn đạo, vậy thì lại càng không dễ làm. Lâm Vân suy tư hạ xuống, lại nghĩ tới biện pháp, như vậy tây bơ trong thế giới đạo sĩ. Quay đầu lại ngươi đã gia nhập chúng ta phòng vệ tổ, để cho kia Diệp không một mình theo dệt vào chúng ta phòng ngự chiến đội, trợ giúp chúng ta phòng ngự ngoại địch. Nếu là gặp phải có người nghĩ muốn giết vào phát môn cướp đoạt thiên cơ, sẽ làm cho tiểu tử này xuất trận đối chiến. Đến lúc đó coi như là hắn bị giết chết, cuối cùng thù cũng không có thể coi là đến trên đầu chúng ta. Đại trưởng lão vỗ tay nói, kế này rất hay. Lúc này, Diệp không ba người bọn họ đang một chỗ hiệu buôn trong chuyển động. Nơi này cũng là một chút hiếm quý dị quả, toàn bộ cũng là sinh mình môn phát nguyên. Phải biết rằng có chút sản vật tại thành thuộc môn trung là không có, mà chúng ta phát nguyên chính là dưới loại tình huống này sắp trở thành môn, nhưng lại là nguyên thời điểm mới có thể có những thứ này sản vật. Tại hiệu buôn lão bản giới thiệu, Diệp không bọn họ quan sát những thứ này quý trọng quả vật, có chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ một khối quả vật, giá trị tự không giống vật thường. Dĩ nhiên cùng đạo tộc bảo trên đò so sánh với, nơi này chỉ số vật giá hay là không cao. Bất quá Vũ Hàm công chúa thích, mà nàng lại là không thiếu tiền chủ, đang ở đó quan sát chọn lựa. Diệp không cũng là thuận miệng hỏi, lão bản, các ngươi này thương hành kích thước rất lớn, nếu là một chút vật khác sinh, không biết ngươi có thể cho tới. Lão bản nói ngoa nói, đó là dĩ nhiên, chỉ cần là ta phát nguyên sản xuất vật phẩm ta liền có thể lấy được. Nói tới đây, hắn thấp giọng nói, không dối gạt các ngươi nói, ta có một bạn tốt chính là người của Lâm gia. Vì vậy những thứ kia bị Lâm gia quản chế vật phẩm, ta cũng có thể thu vào tay. Diệp không thấp giọng nói, kia hỗn độn cơ thạch cùng cái bệ, ngươi có thể cho tới. Này, lão bản nghe này vừa nói, lắc đầu cười nói, khách quan, ngươi cái này ta liền làm không được rồi. Chẳng bao lâu sau, phát nguyên sản xuất rất nhiều loại tài liệu này, cho nên khiến cho khắp nơi cường giả đều tới bắt. Vật kia vốn là không đáng giá tiền, nhưng là cuối cùng lại bị bọn họ đào quang. Sau lại Lâm gia đem khống chế lại, hay là khống chế không được, cho tới bây giờ đã tại phát nguyên tuyệt tức. Diệp không nói xong, lấy ra một khối quyền đầu lớn hắc tinh, lần nữa hỏi, thật tuyệt tích rồi. Lão bản nhìn thấy hắc tinh, ánh mắt sáng lên, đem hắc tinh thu hồi, thấp giọng nói, nghe nói còn có, bất quá toàn bộ đều ở gần nhất hỗn độn địa phương, đã bị Lâm gia tầm cao nhất khống chế đến đây. Nếu như có thể tìm được Lâm gia cự đầu đầu sỏ, là có thể cho tới. Nga, là như vậy. Diệp không trong lòng tự nhủ, xem ra cũng không phải là rất khó chơi đùa. Nếu như tám thái tử tìm một cơ hội đối với Lâm Vân mở miệng, Lâm Vân hẳn là sẽ cho cái mặt mũi. Bất quá Diệp không hiện tại muốn hỏi mấu chốt không phải là cái này. Diệp không vừa thấp giọng hỏi, Ta nghe nói là những thứ này khổng lồ tảng đá. Còn xảy ra cự đầu đầu sỏ ở giữa chiến đấu. Ngươi có biết chuyện này? Lão bản nói. Như vậy là thường xuyên phát sinh. Bất quá trong đó lớn nhất một lần. Đó là Lâm gia mới vừa khống chế những thứ này tảng đá thời điểm. Có một nhóm số lượng không ít tảng đá bị đào lên. Lâm gia tự khấu trừ lại. Sau đó tới một đám cường giả mạnh đoạt. Một ít cuộc chiến đấu kích thước rất là không nhỏ. Nghe nói còn giết chết mấy những khác môn cự đầu đầu sỏ. Diệp không ánh mắt ngưng tụ, hỏi, những thứ kia cường giả đều có người nào? Lão bản cái này lắc đầu rồi, khách quan ta lại không tham gia kia chiến đấu, làm sao có thể biết người nào? Diệp không cũng là vừa khoát tay, thả ra một đứa bé đỉnh đầu lớn nhỏ hắc tinh. Này! Phát nguyên thượng giá hàng. Nếu so với đạo tộc bảo trên đò thấp nhiều lắm. Nhìn thấy lớn như vậy hắc tinh. Điếm lão bản ánh mắt hạt châu cũng muốn rơi ra tới. Hắn vội vàng nhận lấy hắc tinh. Thấp giọng nói. Chúng ta trong thành này có một người. Hắn nguyên lai là một muôn đời cự đầu đầu sỏ cấp chính là nhân vật. Là người Lâm gia. Bất quá bởi vì sau lại đắc tội Lâm gia đích tuyền, hắn bị tước đoạt pháp nguyên trong thành ăn xin. Thật giống như hắn trải qua trận kia chiến đấu. Ngươi đi hỏi hắn, hẳn là sẽ có đáp án. Diệp không gật đầu, vỗ vỗ hắn, lão bản cảm ơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4240 chia làm hai đội. L. I. E. N. Hợp lại trả thù Lâm Vân Đao mộng hồn T. T. Tải xuống. Diệp không cùng tám thái tử bọn họ đều là sửng sốt. Thật ra thì Diệp không chưa từng không muốn. Thiếu chút nữa giết chết cha mình. Hơn nữa vừa vẫn nhốt đến bây giờ. Hành hạ đến bây giờ. Sinh tử không biết. Diệp không dĩ nhiên muốn sẽ đối Lâm Vân cùng Lâm gia xuất thủ. Nhìn thấy Diệp không sững sờ. Chỉ thấy Trương Văn Thái lại nói. Không dối gạt các ngươi nói. Kia tử tường thiên vũ trận ta cũng vậy tham dự bố trí. Ta lặng lẽ ở trong đó lưu lại một con bí mật lối đi lộ tuyến. Ta liền đề phòng bọn họ đối phó ta. Không nghĩ tới bọn họ sau lại hay là đối với giao ta. Cho nên ta quyết định đem con đường này tuyến nói cho các ngươi biết. Diệp không cùng tám thái tử liếc mắt nhìn nhau trong đôi mắt cũng là bán tín bán nghi. Mà Vũ Hàm làm việc cũng là tương đối trương dương. Nhất thời vui vẻ nói, bí mật lộ tuyến ở nơi đâu, ngươi nói mau. Trương Văn Thái cũng là bán được cái nút. Cười hắc hắc nói. Hiện tại không thể nói. Đến lúc đó, các ngươi phải đem ta mang theo. Ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Nghe hắn này vừa nói, Diệp không cũng là một cước đem đá văng ra. Đạo hữu. Đạo hữu, các ngươi hãy nghe ta nói a. Mặc cho Trương Văn Thái ở phía sau bên la lên, Diệp không một thanh kéo qua Vũ Hàm công chúa, ba người tự hành rời đi. Ui, các ngươi không muốn tốt đến thiên cơ chỉ tinh sao? Yên tâm. Chỉ cần hai người các ngươi nhận được. Ta lập tức có mang bọn ngươi trở về khởi nguyên chi sơn. Cha ta sẽ đem các ngươi một người trong đó tên khắc vào mông chủ trên bảng. Diệp không lắc đầu nói, người này lời mà nói. Thật thật giả giả, không thể tin. Tám thái tử cũng nói, không tệ, ngày đó điềm chi tinh, chỉ có thể một người nhận được. Hắn muốn chúng ta mang theo hắn, đó chính là hắn cũng muốn nhận được. Tiến vào trong trận, chúng ta nhất định nếu bị hắn bán đứng. Vũ Hàm cũng là không có làm chuyện, không sao, hắn nếu dám gạt ta, ta làm cho cực khổ chết hắn. Hơn nữa, coi như là hắn bắt được thiên cơ chi tinh, đi khởi nguyên sơn, ta cũng vậy sẽ không để cho tên của hắn ở lại môn chủ trên bảng. Diệp Không cười khổ nói, đại tỷ, chúng ta không có ngươi mạnh như vậy phía sau đài. Chúng ta nếu là lung tung làm việc, tiến vào trong trận ra không được, sợ là sẽ chết ở trong đó. Con đường tu luyện, một cái nho nhỏ sai lầm tự sẽ khiến người vạn kiếp bất phục. Vũ Hàm không phục nói, nhìn ngươi nói tuổi không lớn lắm, cùng cổ giả giống nhau, chán. Tám thái tử cười hắc hắc nói, Vũ Hàm ta không giống cổ giả, ta không ghét. Vũ Hàm xem hắn, cũng là đáp phi sở vấn nói, khốn kiếp khả. Ta cuối cùng cảm thấy nói chuyện với ngươi không đúng a. Trước kia ngươi sẽ không nói như vậy. Tám thái tử nhất thời sắc mặt lúng túng, ta gần đây tu luyện quá mệt mỏi nha, bình thường. Ba người một đường trở về chỗ ở trong đại điện, đại trưởng lão đang chờ bọn họ. Tám thái tử, Diệp đạo hữu, Lâm gia hiện tại cần rất nhiều có thể trợ quyền bằng hữu. Chúng ta làm Lâm gia khách nhân, chuyện này bụng làm dạ chịu. Dĩ nhiên, nhị vị yên tâm. Đây chỉ là để cho nhị vị tham gia hành động. Cường tráng thanh thế, cũng không nhất định sẽ yêu cầu các ngươi xuất chiến. Kính xin nhị vị hỗ trợ. Trong khi nói chuyện, đại trưởng lão tự lấy ra hai khối ngọc bài. Này hai khối là Lâm gia chiến công ngọc bài. Chuyện này sau khi hoàn thành, tự cũng là Lâm gia chỗ ngồi chi khách. Sau này bất kể tới Pháp Môn hay là Lâm Môn, cũng có thể ý đi lại. Coi như là hiện tại các ngươi cũng có thể khoảng cách gần đến gần Tử Tường Thiên Vũ trận. Diệp Không nhận lấy một khối tấm bảng, hừ lạnh nói, chúng ta còn không có đồng ý. Đại trưởng lão cũng đã đem tấm bảng đều nhận lấy tới. Đại trưởng lão sắc mặt có chút lúng túng, thầm mắng tiểu tử này khó đối phó. Bất quá hắn trên mặt cũng là cười hắc hắc nói, không sao. Nếu như Diệp đạo hữu thật sự không muốn đi, tấm bảng này ta thu hồi. Bất quá ta đạo tộc cùng người Lâm gia quan hệ sự hòa thuận, tám thái tử ngươi là không đi không thể. Mặc dù tám thái tử là chủ, đại trưởng lão là bột, nhưng là đại trưởng lão nhưng có đốc xúc tám thái tử chi trách, vì vậy hắn có thể an bài tám thái tử làm việc. Hắn không thể trực tiếp an bài Diệp Không, tự an bài tám thái tử. Chỉ cần có thể đem hai người này mở ra, hắn thì có cơ hội chó dạ xoa đồng nghiệp cẩm tuổi chương mới nhất. Bất quá làm cho người ta không nghĩ tới chính là, Diệp Không trực tiếp đem tấm bảng dắt bên hông, mở miệng nói, nhiệm vụ này, ta đón nhận. Đại trưởng lão trong lòng một trận mừng như điên, vội vàng nói, ta đây đời Lâm gia cảm ơn nhị vị. Thật ra thì Diệp Không cũng có ý nghĩ, nếu có này đồng tấm bảng, hắn có thể khoảng cách gần tìm kiếm mình muốn tìm cự thạc. Hơn nửa ngày sau cũng có thể đi Lâm Môn tìm kiếm mình cha. Này đồng tấm bảng đối với hắn là phi thường tiện lợi. Cũng là Vũ Hàm bất mãn rồi, mở miệng nói, đại trưởng lão, vì sao không có bài của ta tử? Chẳng lẽ ngươi xem thường nữ lưu không được? Ngươi biết ta là luyện hóa cái gì pháp nguyên sao? Ngươi cảm thấy thực lực của ta không được sao? Đại trưởng lão vội vàng giải thích, không phải là ta không đồng ý, mà là Lâm gia cảm thấy Vũ Hàm công chúa là khách quý, không quá dễ dàng an bài. Nếu như ngươi thật sự nghĩ muốn, vậy thì đi tìm Lâm Vân thương lượng. Ta đây đi tìm hắn, Nàng gan lớn, cái gì cũng dám sỉ nhục, mình đi tìm Lâm Vân. Mà bên, đại trưởng lão lại nói, tám thái tử, ngươi là thứ ba tiểu đội, đi theo Lâm Tinh hành động. Diệp đạo hữu ngươi là thứ chín tiểu đội, đi theo Trần Mông một người bạn, Trần Á Đông cự đầu đầu sỏ hoạt động. Tốt lắm, bài của các ngươi tử đều ở chớp động, là của các ngươi đội trưởng gọi về các ngươi, vội vàng đi trước sao? Diệp không cúi đầu vừa nhìn, bên hôn ngọc bài quả nhiên lón lón. Vậy chúng ta đi xem một chút. Hắn và tám thái tử cùng đi ra khỏi chỗ ở. Tám thái tử lúc này mới nói. Chẳng biết tại sao. Muốn đem đôi ta tách ra. Có muốn hay không đi tìm Lâm Vân nói một chút. Diệp không cũng là cười lạnh nói Trần Á Đông. Ta không phải là lần đầu tiên nghe cái tên này. Nếu là nghe không được cái tên này. Ta còn tưởng rằng loại này tách ra là tình cờ. Nhưng là nghe thấy tên của hắn. Ta biết. Loại này an bài là cố ý. Cố ý. Vì sao? Tám thái tử kia hiểu những thứ kia. Diệp không nói. Ngươi đi đi theo Lâm Tinh sao? Ngươi là đạo tổ đời sau. Bọn họ không dám đối với ngươi như vậy. Nhị ca. Ngươi nhóc tâm. Tám thái tử gật đầu, dọc theo phố dài một cái phương hướng rời đi. Diệp không cũng là hướng một phương hướng khác rời đi. Không có một hồi. Diệp không sẽ đến trong thành một chỗ đại điện. Nơi này cũng là Lâm gia tiếp đãi khách nhân một chỗ. Diệp không đi vào. Phát hiện trong điện đã ngồi năm người. Ta là Thanh Mông người. Hàng năm tới phát nguyên buôn hàng hóa. Không nghĩ tới gặp phải loại này việc trọng đại. Nghe nói mỗi cái trợ quyền cũng có thể phân đến 3 đồng hắc tinh. Một ngũ đại tam thô hán tử đang cùng bên cạnh mặt trắng nam tử bắt chuyện. Bất quá nam tử kia cũng là ánh mắt lóe lên. Thấy Diệp không đi vào. Ánh mắt của hắn vừa động. Hừ một tiếng nói. Giống nhau giống nhau. Diệp không đi tới, phát hiện 5 người một cũng không nhận ra, bất quá trong đó 3 đều đối với hắn con mắt hàm địch ý. Chỉ có cái kia Thanh Môn hán tử cùng nơi xa một chỗ cô gái che mặt, đối với hắn không quá làm một sự việc. Diệp không tới đây vừa lúc ngồi vào Thanh Môn hán tử bên cạnh. Hán tử còn đang cùng mặt trắng nam tử bắt chuyện. Trần Huynh, ngươi nói lần này chúng ta có thể hay không gặp phải có người cướp đoạt thiên cơ chi tinh. Thật ra thì chúng ta những thứ này trợ quyền người. Chính là đưa cho hắn sung sung mặt tiền của cửa hàng. Nếu là thật sự có việc, lại có người nào đi liều chết. Ngươi nói có đúng hay không? Hán tử kia rất nhiệt tình. Bất quá người ta mặt trắng nam tử không quá muốn cùng hắn nói chuyện phím. Có lệ nói. Cũng là cũng thế. Diệp không ngồi ở hán tử bên kia. Cũng là chủ động mở miệng nói. Thanh Mông người. Ta đây hỏi ngươi. Họ chủng lão nhân ngươi nhưng biết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4242 bình tĩnh cô gái. Ngươi dám đánh ta. Trần Á Đông khiếp sợ nhìn lên trước mặt Diệp không. Ngôn tình xuyên qua thư cập nhật thủ pháp, ngươi chỉ đọc sách lưới. Khi hắn bên người tất cả những người khác cũng là trợn mắt hốt mồm. Vốn là kia bạch diện nam tử đám người. Còn muốn khi dễ một chút Diệp không? Nhưng là bây giờ mới biết được. Diệp không đích thủ đoạn mạnh. Căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Trần Á Đông đối với bọn họ mà nói chính là tuyệt đối cường giả. Nhưng là chính là chỗ này vị cường giả Đối mặt Diệp Không một cái tát thế nhưng cũng tránh không thoát. Thử nghĩ, nếu như bây giờ là bọn họ chỉ có thảm hại hơn. Kia bạch diện nam tử sắc mặt hơn bạc. Mà hơn cuộc thi mũi nhọn cũng là sửng sốt một hồi. Mới giật mình tỉnh lại một loại. Cười khổ nói. Ta vốn là cho là đánh tiểu tử kia tự đã cảm thấy mình rất lợi hại rồi. Không nghĩ tới. Ngươi thậm chí ngay cả chân chính vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ. Đều đánh. Tại chỗ không có người nào là kẻ ngu. Đều có thể nhìn được đi ra. Trần Á Đông né. Nhưng là không có tránh thoát một chưởng này. Diệp Không mạnh, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ngay cả kia nơi xa ngồi lụa đen che mặt cô gái, đều lộ ra kinh dị ánh sáng. Hảo tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi xong. Trần Á Đông lúc này đã cơ hồ phát điên, hắn muốn nổi điên. Bởi vì đánh hắn chính là một không có danh tiếng gì tiểu tử, hơn nữa còn là dưới tay hắn cùng vạn bối trước mặt trước. Người muốn mặc thụ muốn gia. Trần Á Đông đã biết trước mắt tiểu tử này thực lực không kém. Nhưng là hắn vẫn quyết định liều mạng một phen. Ta liền không tin, ngươi một mới luyện hóa một tia pháp nguyên tiểu món lòng, thật có thể trải qua ta một đạo pháp nguyên. Huống chi ta còn không phải bình thường pháp nguyên. Nghĩ tới đây, Trần Á Đông khoát tay, sẽ đem vũ khí của mình lấy ra. Nhưng ai biết, lúc này lại tới người. Lúc này tới là Lâm gia người, Lâm Hà. Lâm Hà thật ra thì mới vừa rồi đã tới rồi, phát hiện bên trong đối chọi gay gắt, hắn đang ở bên ngoài đợi xuống. Muốn đợi Trần Á Đông thu thập xong Diệp Không đi vào nữa. Nhưng là không nghĩ tới. Cái này họ Diệp thậm chí có chút ít thủ đoạn. Tại Lâm Hà xem ra Trần Á Đông thật đúng là không nhất định làm quá Diệp Không. Cho nên hắn tự mình ra mặt. Vội vàng mở miệng nói Trần đạo hữu mạc bận rộn động thủ. Thật ra thì Trần Á Đông cũng không muốn động thủ. Nhìn thấy Lâm Hà tới. Lúc này mới tức giận bất bình nói. Lâm Hà huynh. Hiện tại những thứ này vãn bối một so sánh với một không hiểu chuyện. Ta xem hắn khi còn trẻ. Đối với hắn nhẫn nhịn, không nghĩ tới hắn thế nhưng đối với ta xuất thủ. Lâm Hà nói Trần đạo hữu, ngươi chớ để tức giận, người trẻ tuổi luôn là có chút hỏa khí. Lâm Hà là một bộ cùng chuyện lão phái đoàn. Trấn an hoàng Trần Á Đông. Rồi hướng Diệp Không nói. Diệp tiểu hữu. Tất cả mọi người là tới trợ giúp ta Lâm gia trợ quyền. Ta tự nhiên vô cùng cảm kích. Nhưng là tất cả mọi người là người mình. Không cần thiết phát sinh cái gì tranh cãi. Lâm Hà nói như vậy, Diệp Không gật đầu nói. N. Eu Lâm Hà tiền bối nói tất cả ta đây cũng không cùng Trần Á Đông tiền bối so đo. Chẳng qua là này bốn vị đạo hữu. Bọn họ mới vừa rồi vu hãm ta giết hắn Trần Mông người. Ngôn chi chuẩn xác. Ta cần bọn họ hướng ta nói xin lỗi. Lấy nhìn thẳng nghe. A! Bạch diện nam tử đám người trong mắt bắn ra hỏa diễm. Trong lòng tự nhủ ngươi giết người của chúng ta. Bây giờ còn muốn chúng ta xin lỗi ngươi. Chết cũng không được. Bất quá thật đáng tiếc. Lâm Hà cũng là đối với Trần Á Đông nói. Trần đạo hữu, quả thật có chuyện này, kia thật cần nói xin lỗi. Trần Á Đông mặc dù giận đến muốn chết, nhưng là trong tai lại truyền tới Lâm Hà chi âm. Trần huynh, chúng ta tạm thời trước nhẫn nhịn cùng hắn. Ngày mai buổi tối thiên cơ phủ xuống lúc, chính là hắn mệnh tan ngày. Lâm Hà nói như vậy, Trần Á Đông tự mở miệng nói, các ngươi bốn cho hắn nói xin lỗi. Trần gia bốn người giận đến cũng muốn khóc, nhưng là không có biện pháp, chỉ có cúi đầu nói xin lỗi nói: "Chúng ta sai lầm rồi, hậu cung sinh tồn thủ tục đọc đầy đủ." Diệp không trợn mắt nói: "Các ngươi chưa ăn cơm sao? Ta nghe không thấy." Bốn người chỉ có lớn tiếng nói: "Diệp tiền bối, chúng ta sai lầm rồi." Diệp không lúc này mới đắc ý nói: "Cơm có thể ăn lung tung, nói không thể nói lung tung, sau này nhớ cho kỹ." Lâm Hà lại nói: "Cái này dạng sao, Diệp đạo hữu, ngươi sẽ tới chúng ta nhị đội." Diệp không gật đầu nói: "Cũng tốt." Nói xong, hắn quay đầu lại cùng Hơn Cuộc Thi mũi nhọn đánh một cái bắt chuyện. Sau đó liền rời đi nơi này. Vừa ra đến trước cửa, hắn lại nhìn một chút ngồi ở cửa phụ cận chính là cái kia che mặt nữ nhân. Thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này hơi lạc định a. Lâm Hà dẫn Diệp không đi ra ngoài, vừa đi vừa tùy ý hỏi: "Diệp đạo hữu, không nghĩ tới ngươi chức luyện hóa một đạo pháp nguyên, thực lực cũng là mạnh như vậy, chẳng lẽ có kỳ ngộ gì phải không?" Diệp không trong lòng tự nhủ: "Cái này bắt đầu hỏi thăm lão tử rồi." Hắn cười cười nói: "Mỗi người có thể đi tới hôm nay, người nào vừa rồi không có một chút kỳ ngộ đây?" "Cũng thế." Lâm Hà ha ha cười một tiếng, lại hỏi: "Diệp đạo hữu, ta nghe nói ngươi là Hồng Mông tới, không biết Hiên Viên Hồng tiền bối gần đây tốt không?" Diệp không dĩ nhiên sẽ không theo hắn nói thật, mở miệng nói: "Hiên Viên Hồng là chúng ta Hồng Mông người khai sáng, cũng là ta Hiên Viên gia tổ tiên. Trước một chút cũng là trở về chúng ta Hồng Mông. Cô ý dặn dò ta nói." Lâm Hà cả kinh, hỏi: "Nói gì?" Diệp không nghiêm túc nói, hắn nói: "Đối với một chút dường như có chút thực lực khốn kiếp, ngàn vạn không nên khách khí. Muốn đánh được hắn lùi về vương bát trong vỏ." Lâm Hà trong lòng tự nhủ: "Ngươi đặc biệt sao, vô nghĩa sao?" Dĩ nhiên, trên mặt hắn cũng là cười nói: "Hiên Viên tiền bối theo như lời, quả nhiên là tính tình nói như vậy, lời lẽ chí lý." Diệp không lại nói: "Lão nhân gia ông ta còn nói rồi, đối với một chút khẩu Phật tâm xà món lòng, cũng muốn nhiều tâm nhãn." Lâm Hà trong lòng tự nhủ: "Ni mã, đây là đang mắng ta đây." Lập tức, hắn cũng không còn gì muốn cùng Diệp không nói. Một đường không nói chuyện, mang theo Diệp không đi tới trong thành người chỗ ở. Mở miệng nói: "Diệp đạo hữu, nếu như chúng ta tính toán không sai, ngày mai buổi tối chính là trời điềm phủ xuống. Tin tưởng trước đó hay là rất an toàn. Đến thiên cơ phủ xuống trước, ta sẽ tới báo cho ngươi lên đường." Diệp không gật đầu nói: "Cũng tốt, ta liền ở đâu bên nghỉ ngơi một chút." Lâm Hà nói xong, quay đầu rời đi. Thiên cơ đánh đến nơi, hắn cũng không có thể đem quá nhiều tinh lực đặt ở Diệp không loại này chi tiết thượng. Lâm Hà ra cửa đi tới trong thành một chỗ trên đài cao. Giờ phút này trên đài cao cuồng phong trận trận, nơi này có thể rất xa nhìn ra xa trước mặt hỗn độn. Chỉ thấy hỗn độn đang bị tảng lớn tử vũ bao trùm, mà ở bốn phía, hắc vân như mực, vân trung có chói mắt điện xà không ngừng lóm lên, phản phất một trận mưa lớn tùy thời có giáng xuống. Hắn đi tới lúc Lâm Vân cùng Lâm Tinh cùng với một đám Lâm gia cao thủ đều toàn bộ đứng ở kia trên đài cao. Lâm Hà cũng không có nói về Diệp không chuyện, mà là mở miệng hỏi có liên lạc hay không thượng. Lâm Vân sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu: "Nếu như có thể liên hệ với Lâm Phát, lần này thiên cơ tự tuyệt đối không có vấn đề. Thì ra là bọn họ cũng thời khắc ở trong lòng lo lắng. Lâm gia thủ hộ Phát Nguyên nhiều năm như vậy, nếu như cuối cùng bị chiếm, vậy thì thật là ném chết người. Nhưng là Lâm Phát tại bên ngoài làm vân du giả, ai biết hắn ở nơi đâu thì như thế nào có thể liên hệ với. Lâm Hà gật đầu, lại nói: Đại ca, không cần phải lo lắng. Chúng ta lần này Lâm gia xuất động toàn bộ lực lượng, còn có một chúng cường giả hỗ trợ. Đừng hy vọng những thứ kia trợ quyền người. Lâm Tinh mở miệng nói: Mặc dù chúng ta không có liên hệ với Lâm Phát tiền bối, nhưng là chúng ta liên hệ với một vị khác Lâm gia tổ sư Lâm Tiến Cống. Quảng cáo võ Lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4244 có người muốn tới hái trái cây. Tờ, y, e, nâng, bối, ngươi đang ở đây gọi ta sao? Diệp Không ánh mắt vừa động, nghênh hướng kia nói chuyện nam tử. Nam tử kia ỷ mình là một chân chính vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ. Hơn nữa hắn nói lữ cũng là vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ. Hai vợ chồng ở nơi này, thực lực rất mạnh. Tự lộ ra vẻ có chút bá đạo. Bất quá khi ánh mắt của hắn cùng Diệp Không một đôi, lại bị đối phương ánh mắt một nhiếp. Tốt ánh mắt lợi hại. Nam tử trong lòng cả kinh, bất quá nhưng ngay sau đó trong lòng hắn thì có tức giận. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi điểm này điểm tu vi, lại dám dùng như vậy ánh mắt lợi hại đáp lại ta. Ngươi nghĩ không chết được. Làm tu luyện giả là dùng thực lực chiến đấu mà không phải dùng ánh mắt. Ngươi ánh mắt lại lần nữa sắc bén, lại có cái rắm dùng. Nghĩ tới đây, nam tử cười lạnh nói không biết tiểu đạo hữu xưng hô như thế nào. Diệp Không nói tại hạ Diệp Không. Nam tử thấy Diệp Không tu vi không được, vừa không biết lễ phép, hắn cũng căn bản không muốn thông báo tên của mình. Tự mở miệng phân phó nói: Lâm Hà tiền bối mới vừa rồi cũng nói, chúng ta 10 người thủ trăm vạn dặm chiều dài. Nói cách khác mỗi người 10 vạn dặm. Hiện tại phân phối ngươi thủ bên phải xa nhất một chỗ 10 vạn dặm, ngươi mau đi đi. Trăm vạn dặm mặc dù thoạt nhìn rất dài, nhưng là ở đây cũng là đúng cự đầu đầu sỏ. 10 vạn dặm cũng không coi là dài. Bất quá Diệp Không thủ đoạn này cũng là nhất trời xa một đoạn cùng người tiểu đội giáp giới. Hai người này tiểu đội trong lúc khó tránh khỏi thì lẫn nhau không có hàm tiếp địa phương tốt. Cho nên nói đứng lên là 10 vạn dặm. Trên thực tế xa xa không biết. Vì vậy Diệp Không đoạn này là rất chịu thiệt. Nam tử sau khi nói xong nhìn Diệp Không, cũng là hy vọng hắn trước mặt mọi người phản đối. Như vậy mình có thể dạy dỗ này không có lễ phép tiểu tử một phen. Nhưng là để cho nam tử không nghĩ tới chính là Diệp Không nghe hắn vừa nói, thế nhưng không có bất kỳ tỏ vẻ, phi thân rời đi. Nhìn Diệp Không bóng lưng biến mất, nam tử cũng là cảm thấy có chút đần độn vô vị, nguyên lai là cái nạo hàng. Cũng không dám theo cãi cọ một câu, như vậy nào còn dùng như vậy ánh mắt lợi hại, thật là không biết chỗ vị. Thật ra thì Diệp Không ước gì mình phòng thủ khoảng cách lâu một chút. Như vậy hắn có thể cẩn thận tìm tòi hạ xuống. Xem một chút có thể hay không phát hiện nơi đó có hỗn độn cự thạch tồn tại. Cho nên nam tử kia cho hắn an bài xa nhất hẻo lánh nhất địa phương. Thì ngược lại thừa dịp tâm nguyện của hắn, hắn vẫn thế nào có thể phản bác đây. Một hồi sau này, Diệp Không liền đi tới mình chỗ phòng thủ khu vực. Hắn cũng không có dừng ở nơi nào đó, mà là dọc theo này khu vực ven tiếp tục hướng trước phi hành. Không nghĩ tới cự thạch vật này. Nói không đáng giá tiền cũng không đáng tiền. Nói đáng giá thời điểm, dĩ nhiên cũng làm một khối tìm kiếm không tới. Diệp Không đoạn đường này bay tới, phi hành sợ là có trăm vạn dặm, quả nhiên là không có nhìn thấy một tảng đá lớn. Muốn tảng đá, đáng giá cái gì khắp nơi đều có. Nhưng là loại này cự thạch cũng là tương đối khó tìm. Vì vậy ban đầu Hiên Viên Hồng Đào liều chết cũng muốn cướp đoạt kia đồng cự thạch, chính là nói rõ kỳ trân quý. Xem ra Lâm gia cũng quả thật không có nói láo. Này dùng để làm hỗn độn cơ thạch cự thạch. Hiện tại quả thật đã vô cùng thư thớt. Đan Diệp không có chút ảo não, cũng là hai mắt vừa động, phía trước. Chỉ chút lát. Giữa không trung có tay áo có tiếng. Một người áo xanh ảnh đứng yên giữa không trung. Ở trước mặt hắn là một thạch đầu sơn thú giữ tiền phong tê. Tê. Tải xuống. Kia trên núi lâm lập không ít lớn nhỏ màu trắng tảng đá. Những thứ này tảng đá cũng là tự nhiên tạo thành. Cứng rắn vô cùng. Coi như là kim khí cùng bọn họ so với, cũng kém được xa. Kim khí có hữu thực, có diệu thực, có vạn vẹo, sẽ bị hỗn độn tiêu hóa. Nhưng là này cự thạch sẽ không, vì vậy đây mới là nhô lên hồng mông quốc gia cổ bất nhị lựa chọn. Không được, đây là một tòa vứt đi thạch đầu sơn, bên trong cũng là đá vụn, cũng không dùng chuông. Vô dụng vật. Cự thạch chính là muốn khổng lồ không đủ khổng lồ tảng đá, không đáng một đồng. Diệp Không qua lại tìm một phen. Lại dùng phát nguyên kiếm tại núi đá trong một trận đào. Cũng không còn tìm được nghĩ muốn cự thạch. Bất quá hắn lấy ra này phát nguyên kiếm thời khắc. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là. Phát nguyên kiếm thế nhưng xuẩn xuẩn dục động. Muốn xông vào tử tường thiên vũ trong trận. Cái này không thể được. Ngươi nếu là đi vào, nhất định sẽ kinh động tử tường thiên vũ trận. Kia người của Lâm gia lập tức sẽ tới. Diệp Không không dám lỗ mãng, vội vàng đem phát nguyên kiếm thu vào trong không gian. Giờ phút này trận pháp trung ương nhất, đồng thời cũng là phát nguyên hỗn độn trung ương nhất. Phát nguyên hỗn độn cùng hồng mông hỗn độn giống nhau, cũng phân là giới bên trong cùng giới ngoài. Chẳng qua là phát nguyên hỗn độn đang đứng ở nhất thanh xuân niên kỷ hoa. Giới bên trong không có trống không. Nó giới bên trong tất cả đã bị hỗn độn tràn đầy. Bên trong không có nhân loại. Cũng không có bất kỳ sinh vật. Chỉ là một đoàn màu vàng sáng lên lực lượng thể. Cái này lực lượng khổng lồ thể không giống hồ, cũng là giống một khổng lồ năng lượng cầu. Ở nơi này đoàn trên lực lượng phương. Ba bóng người lấy hình tam giác phương hướng ngồi ở giữa không trung. Khi bọn hắn vị trí khu vực, căn bản không có một chút điểm tử vũ. Đỉnh đầu là phát nguyên màn sáng. Dưới chân là quay cuồng hỗn độn. Bốn phía là trống trải hư vô. Ba người này chính là Lâm gia ba vị cường giả. Lâm Vân, Lâm Hạc, Lâm Tinh. Cùng Diệp Không có học sinh mới hỗn độn so sánh với. Ba người bọn họ dưới chân hỗn độn. Đã là khổng lồ đến không cách nào đem dương cung. Diệp Không học sinh mới hỗn độn. Chính là một học sinh mới trẻ nít. Mà phát nguyên hỗn độn cũng là một tráng niên hán tử. Diệp Không có thể đem học sinh mới hỗn độn luyện hóa. Mà dưới mắt cái này tráng niên hán tử cũng là dù ai cũng không cách nào luyện hóa. Không thể luyện hóa, nhưng là có thể nhận chủ. Trên thực tế thiên cơ chi tinh, chính là chỗ này hỗn độn sau khi trưởng thành sinh ra một đạo tìm chú ý chí, bắt đến thiên cơ sau này. Một chút luyện hóa, liền trở thành này trưởng thành hỗn độn chủ nhân, là có thể hiệu lệnh hỗn độn. Vậy thì thuận lý thành chương, trở thành một môn chủ nhân. Cho nên bắt thiên cơ chi tinh kia căn bản mục đích chính là trở thành phát nguyên hỗn độn chủ nhân. Hiện tại, Lâm gia ba người đợi chờ chính là trời điềm xuất hiện thời khắc. Bất quá ngày này điềm chi tinh xuất hiện vị trí cũng không cố định. Rất nghiệt ngợm. Có thể xuất hiện ở hỗn độn thượng bất kỳ vị trí nào. Cho nên một khắc đều không được qua loa. Lâm gia ba người lơ lửng ở hỗn độn bầu trời. Ý chí của bọn họ cũng là bao trùm hỗn độn mặt ngoài. Hỗn độn có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng không thể tránh được mắt của bọn hắn gia. Mới vừa rồi ta đột nhiên cảm giác được hỗn độn trong có một tia không đồng dạng như vậy động tĩnh. Lâm Vân đột nhiên mở miệng nói. Ta cũng vậy cảm thấy, phản phất có cái gì ngoại lực tác động hỗn độn sinh ra phản ứng. Lâm Hà cũng mở mắt ra. Lâm Tinh nói. Rất không có khả năng sao. Thiên cơ chi tinh là hỗn độn nội bộ xuất hiện. Làm sao có thể bị ngoại bộ lực lượng ảnh hưởng? Hơn nữa ta chưa nghe nói qua cái gì lực lượng có thể cách không ảnh hưởng đến hỗn độn. Lâm Vân cũng là lắc đầu nói. Không thể phớt lờ. Phải biết rằng, Lâm gia chúng ta người đang hoàn toàn nắm trong tay phát nguyên trước. Có rất nhiều vị cường giả chiếm lấy quá phát nguyên. Bọn họ rất có thể tại hỗn độn trong đã sớm gieo xuống cái gì pháp thuật. Giống như tại hỗn độn trong gieo xuống một thân cây. Hôm nay tới hái trái cây. Nói tới đây, Lâm Hà trong đôi mắt bắn ra sắc bén ánh sáng. Cắn răng nói, bọn họ dám đến hái trái cây. Chúng ta sẽ phải hắn huyết bổn không có quy. Ta Lâm Môn làm phát nguyên hao tốn vô số tâm huyết, tuyệt đối không thể để cho người khác hái đi. Quảng cáo võ Lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4246 cho ngươi chứng cớ. Ca, ca, ông tốt người nào động bổn vương hãn phi. Nghe Trương Văn Thái này vừa nói, Diệp không biết không tốt, lúc này là bị người bán. Trương Văn Thái ý tứ chính là dùng Diệp không bọn họ hấp dẫn Lâm gia đám người lực chú ý. Sau đó hắn có thể thừa Diệp loạn tiến vào hỗn độn trong, hấp thu đệ nhất miệng trưởng thành hỗn độn lực lượng. Mà hấp dẫn Lâm gia lực chú ý, Trương Văn Thái phương pháp xử lý rất đơn giản, chính là xúc động tử tường thiên vũ trận. Phanh! Trương Văn Thái một quyền đánh vào kia tảng lớn màu tím hạt mưa thượng. Nhất thời trận pháp này, một mảnh hỗn loạn. Trong trận, khắp nơi đều vang lên chói tai cảnh cáo thanh. Trời ạ, ngươi trước người bạn bạn. Đặc biệt sao đối với đọc sách lưới ta chỉ có một câu. Cập nhật tốc độ vượt lên đầu những khác đứng nơm lần. Quảng cáo Thiểu Diệp không giận tím mặt. Chư vị tái kiến. Trương Văn Thái cười đắc ý. Hóa thành một đạo lưu tinh hướng phía dưới hỗn độn thẳng đọa. Trong miệng vẫn hô. Có ai không? Có ai không? Có người nghĩ muốn cướp đoạt thiên cơ. Lúc này tình huống rất khẩn cấp. Tin tưởng người của Lâm gia rất nhanh sẽ hướng nơi này đuổi. Rất nhanh sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, Diệp không cùng Vũ Hàm cũng sẽ bị tại chỗ bắt lao. Đến lúc đó ngươi nói bị lừa, người nào sẽ tin tưởng? Coi như là bị lừa cũng nói ngươi có cướp đoạt thiên cơ ý nghĩ. Ghê tởm. Vũ Hàm cũng là giận tím mặt. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Diệp Không, ngươi mau trốn vào ta trong tay áo. Đây là ta chọc cho chuyện. Ta tự có biện pháp đối phó. Diệp Không mặc dù không muốn đối mặt dưới mắt tình huống, nhưng là cũng không thể khiến Vũ Hàm một người ứng phó sao. Hắn lắc đầu nói, ta không có núp ở nữ nhân trong tay áo đích thói quen, nếu không đổi thành dưới váy như thế nào. Vũ Hàm sắc mặt đỏ lên, mắng, vô sĩ. Nàng lại nói, Diệp Không, coi là ta van ngươi. Ngươi nếu không trốn vào ta trong tay áo, nếu không tránh về chúng ta tiến vào trong thông đạo, ta là khởi nguyên chỉ tử nữ nhi, không thể nào cũng không muốn cướp lấy ông trời của bọn hắn điềm. Lâm gia sẽ không đối với ta như thế nào. Nói là như vậy nói, nhưng là Diệp Không vẫn là không yên lòng. Phải biết rằng Lâm gia đối với chuyện lần này có trí thì nên tương đối coi trọng. Nếu như phát hiện Vũ Hàm ở chỗ này, vạn nhất làm chút gì quá kích chuyện tình cũng khó nói. Diệp Không thử nghĩ xem, lắc đầu nói, không sao, ta giúp ngươi. Bọn họ nếu quả thật có thể tha thứ ngươi, sẽ tha thứ ta. Vũ Hàm không nói chuyện, cảm động nhìn Diệp Không một cái. Nhưng chỉ là ở nơi này tranh thủ thời gian thời khắc, Diệp Không mang theo ngọc bài cũng là không ngừng chớp động. Diệp Không trong đôi mắt cả kinh, trùng hợp như thế. Hắn nói xong câu này, bốn phía đã có người ảnh hiện lên đi ra ngoài. Những người này toàn bộ cũng là Lâm gia đệ tử. Mọi người trên mặt sát khí, trong miệng giận dữ hét, người phương nào chế trận, hãy xưng tên ra. Diệp Không vội vàng truyền âm nói, Vũ Hàm, chuyện có mới biến hóa, đợi lát nữa hãy nghe ta nói. Hắn những lời này còn chưa nói hết, Lâm Hà Thánh Ảnh tự ra phát hiện ra. Bên này chuyện gì xảy ra? Lâm gia đệ tử vội vàng hồi báo nói, tiền bối, bên kia có hai người xông trận, đã bị chúng ta bao vây. Lâm Hà Thánh Ảnh bay tới, nhìn thấy Diệp Không cùng Vũ Hàm, hắn nghi nói, tại sao là các ngươi? Các ngươi xông ta trận pháp phải cho ta một cái công đạo. Nếu không coi như là khởi nguyên chỉ tự tự mình đến rồi, chúng ta cũng muốn đòi một cách nói. Đối mặt Lâm Hà chất vấn, Diệp Không cười lạnh một tiếng. Lâm Hà tiền bối, ngươi cũng chó cắn lã động tân, không biết nhân tâm tốt. Ngươi hãy nhìn thấy cái này. Diệp Không vừa nói chỉ hắn bên hông treo ngọc bài, giờ phút này ngọc bài đang lóng lên, có địch tập kích. Lâm Hà Thánh Ảnh trong mắt hiện lên kinh sắc. Thiếu ngươi còn biết địch tập kích. Diệp Không hừ lạnh nói, làm các ngươi mời tới trợ quyền người ta là tương đối phụ trách nhiệm cực phẩm đường y đọc đầy đủ. Không những mình tuần tra, hơn nữa còn mang đến bạn tốt của ta Vũ Hàm công chúa cùng nhau tuần tra. Ta một đường cẩn thận tuần tra, dọc theo tất cả có thể có địch nhân lộ tuyến, cẩn thận quan sát, không buông tha một chút có thể. Bạn tốt của ta cũng giống như vậy, nàng thật tình chịu trách nhiệm, kiên trì nguyên tắc. Lâm Hà Thánh Ảnh nghe muốn hộp máu, vội vàng nói, tình huống khẩn cấp, ngươi nhặt trọng điểm nói. Nhặt trọng điểm chính là chúng ta phát hiện một địch nhân nghĩ muốn lẻn vào trong trận, cho nên chúng ta hãy cùng ở phía sau bên. Chúng ta phát hiện hắn thế nhưng biết này trong trận mật đạo, cho nên chúng ta hãy cùng ở phía sau bên. Mãi cho đến nơi này, mới vừa rồi thật là ta cố ý công kích trận pháp, hướng các ngươi cảnh báo. Còn có chuyện như vậy? Lâm Hà khiếp sợ. Dĩ nhiên, Vũ Hàm mở miệng nói, người này chính là các ngươi Lâm gia tước đoạt pháp nguyên, cách chức làm khất cái Trương Văn Thái. Lâm Hà lần nữa giật mình, thầm nghĩ trong lòng, Trương Văn Thái tham gia trận pháp bố trí. Hơn nữa vừa si mê với hỗn độn công pháp. Nếu như là Trương Văn Thái lẫn vào tới nghĩ muốn lẻn vào hỗn độn ở bên trong. Đây cũng không phải là không thể nào phát sinh. Bất quá hắn nhìn lại Diệp Không, nhưng trong lòng thì phát lên cố ý làm khó Diệp Không ý niệm trong đầu. Hừ, các ngươi nói Trương Văn Thái chính là Trương Văn Thái rồi. Hiện tại Trương Văn Thái người đâu? Ngươi chứng cớ đây. Ngươi nếu như nói không ra chứng cớ, ngươi hay là rất có hiểm nghi. Lâm Hà một tiếng chợt quát, tất cả Lâm gia mình chuẩn bị. Diệp Không cả giận nói, tốt các ngươi Lâm gia, ta hảo ý giúp ngươi bận rộn thủ vệ, hiện tại lại muốn vu ta. Vũ Hàm kéo Diệp Không nói, nếu hắn muốn chứng cớ ta đây tự cho hắn chứng cớ. Chỉ thấy Vũ Hàm vừa nhấc tiểu ngọc tay, lòng bàn tay xuất hiện một màu sắc rực rỡ tiểu điệp. Lâm Hà Thánh Ảnh nghi nói, côn trùng môn ân ái liền tâm điệp, ngươi lấy ra này tới là ý tứ gì? Vũ Hàm nói, là ý gì nghĩ? Là để nhìn chứng cớ. Nói xong, nàng nụ cười lộ ra một cách tinh quái nụ cười, sau đó hướng về phía kia tiểu điệp đánh ra mấy cái ký hiệu. Đã nhìn thấy kia tiểu điệp chấn động cánh. Vũ Hàm đối với nó nói, trượng phu của ngươi ở đây trên thân người. Hiện tại đem ngươi hắn dẫn trở về. Nếu không tự nổ buông. Diệp Không bất minh sợ dĩ. Bất quá hắn biết. Vũ Hàm người này đừng xem mặt ngoài trẻ con thiếu nữ. Nhưng là một cách tinh quái. Giảo hoạt trình độ không thua mình. Hẳn là Trương Văn Thái trong lúc bất tri bất giác đã gặp nàng nói thượng không tự biết. Quả nhiên đang ở Vũ Hàm làm phép không có một hồi, dưới chân hỗn độn trong thì một điểm càng lúc càng lớn. Trương Văn Thái trở lại. Diệp Không cảm giác bất khả tư nghị. Tại chỗ Lâm gia đệ tử tất cả đều là giật mình nói thật sự là Trương Văn Thái. Trương Văn Thái càng bay càng cao. Trên mặt vạn vẹo. Nhìn qua rất thống khổ. Mở miệng quát. Hàn Vũ. Ngươi này ma nữ. Ngươi rốt cuộc tự cấp ta pháp nguyên trong thả cái gì? Ta hiện tại thật khó chịu a. Thì ra là Vũ Hàm tại cung cấp cho Trương Văn Thái pháp nguyên trong bỏ vào ân ái liền tâm điệp công điệp. Loại này điệp, công điệp mẫu điệp trong lúc tâm tư tương liên, có thể thông qua bên này một con, hiệu lệnh bên kia một con. Trân quý vừa cần, người bình thường đều không thể biết được. Vũ Hàm nói, ta lúc đầu tự đoán được ngươi muốn phá hư Lâm gia Bắc Thiên Cơ, cho nên đưa cho ngươi pháp nguyên, đã đi xuống một chút ý tứ. Hừ, hiện tại quả nhiên xác nhận đây hết thảy. Trương Văn Thái nhìn thấy Lâm Hà Thánh Ảnh tại, hắn nào dám thừa nhận, mở miệng nói không phải là a. Nhưng thật ra là các ngươi bức bách ta đi vào, các ngươi mới muốn cướp đoạt thiên cơ. Nhìn thấy người này còn đang tính khẩu thư hoàng. Vũ Hàm trong mắt bắn ra một đạo sang giọng. Chỉ thấy nàng tay nhỏ bé một thanh siết chặt. Một chút sẽ đem mẫu điệp cho bóp chết. Trương Văn Thái, ngươi cho ta chết. Đến lúc này Trương Văn Thái đỉnh đầu trong nhất thời bịt một tiếng tuôn ra một chùm huyết vụ. Pháp nguyên nổ tung, cự đầu đầu sỏi mất mạng. Đã canh ba rồi, có nguyệt phiếu đều đưa tới sao, bánh bao gần đây rất cho lực. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4248 thiết huyết hội Trần Tiểu Ngư. L. Âm Hà một kích giống như điện quang hỏa thạch. Chẳng qua là sát na ở bên trong. Bóng kiếm cũng đã đánh trúng cô gái. Xoẹt. Máu tươi phun ra. kia áo đen che mặt cô gái mặc dù né tránh, nhưng là vẫn bị bóng kiếm đánh bại. Máu đỏ tươi, che mặt lụa đen cũng bị vén lên. Diệp không thấy vậy ngẩn ngơ tốt thịnh a. Lâm Hà nhìn cũng là ngẩn ngơ. Bất quá hắn cũng không phải là bởi vì nàng này xinh đẹp, mà là biết nàng này. Mở miệng cả kinh nói, là ngươi. Nữ nhân che ngực vết thương, đôi mắt đẹp trừng nói, là ta như thế nào? Chúng ta thiết huyết hội cũng cần của mình môn. Lâm Hà lần nữa cả kinh, lần này dĩ nhiên là thiết huyết hội. Từ Lâm Hà khẩu khí trong, thế nhưng đối với này thiết huyết hội có một loại kiên kỵ. Hắn lần nữa giận dữ hét, ngươi thiết huyết hội cùng chúng ta Lâm gia có quan hệ gì không nên tới đoạt chúng ta môn. Nữ nhân nói, cái đó và ngươi không liên quan, nhưng cùng mọi người lại có liên quan. Ngươi Lâm gia nếu như rất rõ đại nghĩa, nên đem phát nguyên cho nhường lại. Lâm Hà cả giận nói, rắm chó không kêu. Các ngươi thiết huyết hội là lợi hại. Bất quá cũng là một chút đám ô hợp. Nghĩ muốn cướp đi chúng ta môn. Ngươi để mạng lại đổi lại. Đang bọn họ đây đối với nói. Lâm Hà phía sau tử tường thiên vũ trong trận. Đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động lực nổ. Cái này tiếng vang vô cùng điếc tai. Sợ rằng tất cả phát nguyên trong người cũng có thể nghe thấy. Không sợ trời không sợ đất Diệp không cũng bị một tiếng này kinh đến trong lòng tự nhủ đây nên là bao nhiêu động tĩnh. Mà ở này rung mạnh trong, đầy trời dừng lại màu tím hạt mưa, bắt đầu xa xa hạ xuống. Tìm kiếm đổi mới nhanh nhất võng trạm, xin Baidu tìm kiếm đọc sách lưới. Lâm Hà sửng sốt, nhưng ngay sau đó quát, các ngươi thiết huyết hội tới bao nhiêu người. Tử vũ trời giáng tiếp tí tát. Nữ nhân cười ha ha nói, ngươi cho rằng theo chúng ta mấy người này sao? Thiết huyết hội, lần này có trí thì nên. Chúng ta thiết huyết hội nếu muốn ở loài người tộc quần trong có quyền nói chuyện, sẽ phải là tự nhiên mình căn cứ địa. Cho nên phát nguyên chính là chúng ta căn cứ địa. Nữ nhân nói xong, nuốt vào mấy viên thuốc, một hô lên mang theo thủ hạ đã nghĩ muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Nằm mơ. Lâm gia cũng không nghĩ đắc tội thiết huyết hội. Nhưng là bây giờ thiết huyết hội tìm tới tận cửa rồi. Lâm gia cũng không phải là quả hồng mềm. Lập tức quát. Giết sạch bọn họ. Nhưng vào lúc này, mặt đất vừa rầm rầm chấn động lên. Diệp không bọn họ ngẩng đầu nhìn lên. Vũ Hàm kinh hô. Của ta biết điều một chút. Thật to tay. Chỉ thấy ngày đó vô ích bao trùm tất cả hỗn độn khổng lồ tử vân thượng. Có một chiếc bàn tay khổng lồ ầm ầm đè. Này chiếc bàn tay khổng lồ. Dĩ nhiên là từ phát nguyên bảo vệ màn sáng bên ngoài. Xuyên thấu qua màn sáng đè ép đi vào. Đây là như thế nào cao thủ? Diệp không tại chỗ tự trợn mắt hốt mồm. Oanh! Tử tường thiên vũ trận một chút đã bị bàn tay khổng lồ đánh bại. Hỗn độn bầu trời có địa phương có tử vũ giảm xuống. Có địa phương cũng là từng mảnh màu tím vân đó thật giống như vân khí tạo thành thác nước cuồn cuộn xuống. Nhìn thấy loại này tình hình, Lâm Hà trong lòng biết tới cao thủ. Lúc này hắn Lâm gia cường giả Lâm Tiến Cống còn chưa tới. Trong trận chỉ có Lâm Vân cùng Lâm Tinh, cũng không biết có thể hay không ứng phó. Các ngươi đem nàng này nhất định phải một lưới bắt hết. Lâm Hà hét lớn một tiếng, vừa một quay đầu lại xông ào vào tử vũ trong. Rồi hãy nói bên này hắc y nhân. Tại cái đó nữ nhân tuyệt sắc bị thương sau này, lực chiến đấu lập tức giảm xuống thành tiên cửa độc đầy đủ. Trần Á Đông cái này hưng phấn, mở miệng kêu, chư vị đạo hữu, chúng ta lần này tới giúp Lâm gia chiến đấu. Không nghĩ tới tới tiến công dĩ nhiên là thiết huyết hội yêu nghiệt. Mọi người không nên nương tay, tin tưởng giết bọn họ, Lâm gia sẽ không bạc đãi chúng ta. Giết! Bên này cường giả nhìn thấy đối diện dưới thực lực rơi xuống, tất cả cũng toàn bộ mại lực làm. Diệp không cũng không có xuất thủ. Thấp giọng hỏi. Thiết huyết hội là cái gì đồ chơi? Vì sao ta không có nghe đã nói? Vũ Hàm nói thiết huyết hội là một bí mật tổ chức, ta cũng vậy không hiểu nhiều lắm. Bất quá cái này tổ chức là phản cha ta. Bọn họ cho là ta cha là loài người đắc tội người. Không nên cùng đạo tộc nhân hòa tốt. Mà là muốn giơ lên cờ xí. Cùng đạo tộc người khô. Dĩ nhiên là như vậy một tổ chức. Diệp không gật đầu. Vũ Hàm lại nói. Đừng xem đây là một bí mật tổ chức. Nhưng là rất nhiều nhân loại cường giả cùng vân du giả. Đều ở âm thầm ủng hộ bọn họ. Sau lại cha ta đã bọn họ liệt vào phải tiểu sát rất đúng giống. Không nghĩ tới bọn họ đã vậy còn quá lớn lá gan. Nghĩ muốn mở của mình mông nguyên. Diệp không cũng không phải quá quan tâm những thứ này. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Xem ra này thiết huyết hội thực lực rất là không tệ a. Khuy hôm nay sợ là một cuộc kịch chiến kích thước sẽ không nhỏ. Cũng không biết mình có thể không thể đục nước béo cò. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện, bên kia hắc y nhân lần nữa bị vây vây. Cô gái áo đen vốn là đã bị thương, hiện tại thương thế nặng hơn. Những khác hắc nhân làm cho nàng chạy trốn, nàng cũng là chết sống cũng không nguyện rời đi. Tiểu ngư, ngươi đi mau. Những hắc y nhân kia thế nhưng toàn bộ cũng làm tràn ngã quỵ. Vũ Hàm giật mình nói không nghĩ tới nàng chính là thiết huyết hội trong nổi danh nữ cường giả Trần Tiểu Ngư. Trần Á Đông hừ lạnh nói. Trần Tiểu Ngư. Ta thấy ngươi họ Trần. Không bằng buông tha cho thiết huyết hội. Gia nhập ta Trần Môn. Chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Người này cũng là gian trá thế nhưng tới thu nạp lòng người. Trần Tiểu Ngư cũng là buồn cười nói. Ngươi Trần Môn thật là khốn kiếp. Coi chừng dùm một tiếng vào già nô kỳ môn. Cũng không biết tìm kiếm mình mới môn. Nhưng tới giúp đo người khác thủ hộ thiên cơ. Quả thực thật quá ngu xuẩn. Quan ngươi đánh rắm. Trần Á Đông bị đâm chọc đau đớn trong lòng căm tức. Trần Môn mặc dù là lão môn, cường giả không ít, nhưng là chân chính đứng đầu nhưng không có. Mọi người cũng không đồng tâm, nghĩ muốn giống Lâm gia giống nhau, nói dễ vậy sao? Ngươi đã không muốn nghe đề nghị của ta, vậy thì đi chết đi. Trần Á Đông chợt vung tay lên, ý bảo thủ hạ phát động tiến công. Tiểu ngư, ngươi đi mau. Những thứ kia hán tự áo đen phát ra lôi minh giống nhau tiếng hô, đẩy đi cô gái, sau đó quay đầu đánh tới. Cô gái áo đen Trần Tiểu Ngư còn muốn giết trở lại. Cũng là có một áo xanh người trẻ tuổi đứng ở trước mặt nàng. Mỹ nữ! Thương thế của ngươi còn đang chảy máu ai? Nếu không ta giúp ngươi máu sao? Trần Tiểu Ngư vết thương tại bộ ngực, người trẻ tuổi kia nói chuyện rõ ràng chính là chiếm tiện nghi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện chính là trước cùng Trần Á Đông chống lại thiếu niên. Thầm nghĩ trong lòng. Không tốt. Người trẻ tuổi kia chỉ có một tia pháp nguyên. Tuy nhiên nó liền Trần Á Đông cũng không phải là đối thủ của hắn. Vô sĩ do bệ bạ. Trần Tiểu Ngư nuốt vào một viên đan dược trừng lên đôi mắt đẹp. Diệp không cũng là cầm lấy phát nguyên kiếm tự đánh tới. Bất quá để cho Trần Tiểu Ngư kinh nghi chính là. tiểu tử này công kiếp thế nhưng so với trước đối phó Trần Á Đông yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, đối mặt những khác nghĩ muốn công kiếp nàng cường giả, tiểu tử này kiếm ý thậm chí có bảo vệ ý của nàng. Nữ nhân này ta ứng phó đầy đủ, các ngươi ai cũng không nên theo đoạt. Diệp Không đối với Trần Tiểu Ngư mặc dù biến yếu, nhưng là đối phó những công kiếp kia đi lên người bên cạnh, cũng là chiêu thức bén nhọn. Những công kiếp kia người bị Diệp Không gió kiếm chỗ mang, cũng là trong lòng thầm mắng. Bất quá cũng không còn biện pháp, chỉ có cái khác tìm kiếm đối thủ. Hai người cứ như vậy đánh đánh tự thoát khỏi chiến đoàn. Trần Tiểu Ngư đôi lông mày nhíu lại, thấp giọng quát mắng: "Vô sĩ y tặc, ngươi đừng tưởng rằng như vậy có thể môn tế ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 4250 phát nguyên kiếm kích hoạt. Trần Á Đông đuổi đường tới, các ngươi chịu chết đi. Nam sắc khuynh thành tàn bạo nữ thừa tướng tò tê tải xuống. Diệp Không những lời này vừa nói, Trần Mông hai thủ hạ trong lòng biết không tốt. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó chia nhau hướng chừng riêng của mình chạy trốn. Muốn chạy trốn đã muộn. Diệp Không thân ảnh mau đắc ly phổ, hắn giải quyết xong như vậy đúng cự đầu đầu sỏ, tốc độ cũng là mau đắc ly phổ. Diệp Không tu vi hiện tại toàn lực phát ra tương đương với song pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Trước mặt hai người này cũng là vài tia pháp nguyên, hơn nữa cũng là tương đối đồ bỏ đi pháp nguyên. Chỉ thấy Diệp Không trảo ra pháp nguyên, nước lửa pháp nguyên, thủy hỏa tương dung, cương nhu cũng tế. Pháp nguyên thượng huyễn ra lực lượng, thế nhưng chia ra làm hai chừng công kiếp hướng hai cái đúng cự đầu đầu sỏ. Hỏa diễm mạnh mẽ, nước chảy chảy xiết. Này một thủy một hỏa công kiếp, mặc dù chỉ là một tia pháp nguyên lực lượng, nhưng là hai người kia tự không cách nào chống cự. Một nhất thời bị ngọn lửa đốt, tại trong rừng rậm đốt thành một hỏa nhân, mà đổi thành một cũng bị nước chảy cuốn lấy. Diệp Không nhào tới, một kiếm đem đánh chết. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn khi dễ ta Diệp Không? Diệp Không một bả nhấc lên hai cái đồ bỏ đi pháp nguyên, trong lòng buồn cười. Nghĩ đến trước Trần Mông bốn thủ hạ chính là lời nói, hiện tại đã toàn bộ treo. Kế tiếp chính là Trần Á Đông. Áo xanh thân ảnh chợt lóm, biến mất tại chỗ. Đang ở Trần Á Đông cùng Diệp Không giao thủ thời khắc, một áo đen bóng hình xinh đẹp bay ra phát nguyên. Tại phát nguyên bầu trời, còn đứng một nhóm người. Bọn họ cũng là toàn bộ cũng là áo đen. Bên hông buộc lên màu đỏ đai lương, thiết huyết hội, thiết quần áo, huyết mang. Một nhóm người này trong đứng một lão giả, tuyết trắng chòm râu tung bay, cao lớn uy mãnh, giống như một con bạch phát sư tử mạnh mẽ. Hắn đứng ở chỗ này, không trung phụ cận cái kia chút ít dáng vóc to phi hành mông ma, cũng không dám chút nào nhích tới gần. Sư lão, lần này chúng ta sợ rằng phán đoán sai. Lâm gia thả ra chính là tin tức giả. Thiên cơ có nên không tại tối nay xuất hiện? Trần Tiểu Ngư trói vào huyết mang, áo đen hồng mang, hơn lộ vẻ yểu điệu. Sư lão, sư huy bân. Thiết huyết hội giấu diêm cường giả một trong. Hắn chính là trước nhất cử đánh bại tử tường thiên vũ trận cường giả. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục công kích, bởi vì hắn cũng cảm giác được phát nguyên hỗn độn, tạm thời sẽ không tha ra thiên cơ chi tinh. Nghe Trần Tiểu Ngư lời mà nói, Sư lão gật đầu nói. Ngươi đoán không có. Hiện tại hỗn độn vẫn tĩnh mà không phát. Hẳn là khoảng cách thiên cơ xuất hiện còn có đoạn. Mọi người lần này tới chính là cướp đoạt thiên cơ, đã nghĩ dùng nhỏ nhất thương vong, đổi lấy lớn nhất lợi ích. Nhưng là bây giờ thứ nhất cũng rất phiền toái. Nếu không chúng ta trước tiên lui. Trần Tiểu Ngư rốt cục mở miệng. Sư lão dưới hàm râu bạc trắng tung bay. Suy tư một chút nói. Nhất cổ tác khí. Lại lần nữa mà suy. Ba mà kiệt. Nếu là chúng ta hiện tại, nghĩ nếu, vậy thì không thể nào thành công. Hơn nữa, Lâm gia cũng sẽ gia tăng phòng thủ lực lượng. Chúng ta nếu là hiện tại lui, vậy thì không cần tới. Trần Tiểu Ngư hỏi, sư lão, ý của ngươi là? Sư lão hai mắt chật lóm, chúng ta thiết huyết hội mục đích chính là nhận được cái này mông nguyên. Trận đánh này sớm muộn muốn đánh. Lần này chẳng đường đường chánh chánh dết đi vào. Dết lùi Lâm gia. Đoạt lấy phát nguyên. Đợi chờ thiên cơ chi tinh phủ xuống. Không nghĩ tới sư lão quyết định như vậy quả quyết. Trần Tiểu Ngư trong mắt đẹp lóe ra kinh sắc. Hỏi. Sư lão. Nhưng là như vậy tổn thất quá lớn. Sư lão đạo không có tổn thất hành. Đạo tổ liều mạng xua đuổi đạo thú tiến công các môn. Trước kia đạo thú nào có hiện tại nhiều như vậy. Mục đích của hắn chính là điên cuồng sao tác pháp nguyên giá trị. Vì khép lại đệ thất đạo pháp nguyên, hắn nhất định cần nhận được loài người tín ngưỡng lực lượng. Chúng ta không nhiều lắm, phải khi hắn xuất quan trước, có một rễ củ theo địa. Nói không vọng du chi dữ dội nha giả trư vương chương mới nhất. Trần Tiểu Ngư gật đầu, rốt cục hạ quyết tâm, vậy hãy để cho chúng ta đại chiến một cuộc sao. Nhưng ngay sau đó tay nàng chưởng một phen, nhảy ra một khối lệnh bài, đại lượng ra lệnh nhanh chóng bị phát ra. Ở nơi này chút ít trong mệnh lệnh, chuẩn bị sẵn sàng, nút phụ cận thiết huyết hội đệ tử toàn bộ đều lao. Trong trận Lâm gia các đệ tử, giờ phút này cũng là sợ hết hồn hết vía. Nhìn bể tan tành một loại tử tường thiên vũ trận. Nhìn lại bên trên càng tụ càng nhiều thiết huyết hội cường giả. Cũng không lần này thắng bại đến tột cùng tại trong tay ai. Lâm Tiến Cống tiền bối còn chưa tới. Lâm Hà lo lắng hỏi. Bọn họ trước căn bản không nghĩ tới, lần này tới đoạt môn dĩ nhiên là thiết huyết hội. Muốn. Thiết huyết hội mặc dù là một cái bí mật tổ chức, nhưng là chiếm được rất nhiều vân du giả ủng hộ. Giống hôm nay xuất hiện sư phụ Huy Vân chính là một vân du giả.